Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, năng lực mới. Thần cổ tạo hóa quyết, rốt cục tăng lên tới tam trọng, mà sinh mệnh linh thụ, cũng sinh ra năng lực mới. Đầu tiên, sinh mệnh linh khí đã trải qua không giới hạn nữa tại, chỉ có thể khôi phục tự thân thương thế. Những cái kia do sinh mệnh linh khí ngưng tụ mà thành linh dịch, có thể xuất ra bên ngoài cơ thể, đối những người khác thương thế tiến hành khôi phục. Có thể nói, sinh mệnh linh dịch thì tương đương với một loại chữa thương thánh dược, có thể cứu chữa những người khác thương thế. Thứ nhì, nguyên lai Tô Hạo Thần chỉ có thể thông qua sinh mệnh linh thụ, đem tâm thần câu thông ngoại giới thực vật, đối chung quanh tình huống tiến hành xem xét, mà không cách nào làm sự tình khác. Thế nhưng là hiện tại, chỉ cần Tô Hạo Thần đem sinh mệnh linh dịch dung nhập một gốc thực vật, sau đó lại lấy tâm thần câu thông, như vậy thì có thể cưỡng ép thôi động thực vật nhanh chóng sinh trưởng, đồng thời lợi dụng thực vật công kích địch nhân. Bất quá loại này thao túng chỉ là tạm thời. Một khi sinh mệnh linh dịch lực lượng hao hết, như vậy thực vật liền sẽ trở lại như cũ như lúc ban đầu, mà sinh trưởng đi ra bộ phận cũng sẽ khô héo biến mất. Cuối cùng, Tô Hạo Thần cũng có thể đem sinh mệnh linh dịch rót vào hoang thú thể nội, thao túng hoang thú trợ giúp bản thân chiến đấu. Mà đồng dạng, loại này thao túng cũng là tạm thời. Một khi sinh mệnh linh dịch hao hết, như vậy hoang thú thì sẽ mất đi khống chế. Mặt khác, có khả năng điều khiển hoang thú đẳng cấp không thể so bản thân cao, nhưng là số lượng vô hạn. Nói cách khác, chỉ cần sinh mệnh linh dịch đầy đủ, Tô Hạo Thần thậm chí có thể điều khiển một cái hoang thú nhóm chiến đấu. Còn có, loại này điều khiển động vật phương thức chỉ thích hợp với hoang thú, nhưng là đối linh thú liền không dùng được, bởi vì linh thú nắm giữ cực cao trí tuệ, có thể đối thao túng sinh ra cường đại bài xích, nhường sinh mệnh linh dịch mất đi tác dụng. Sau một hồi, thể nội vận chuyển tốc độ cao chân khí chậm chạp xuống tới, đoàn năng lượng hấp dẫn đến sinh mệnh lực cũng chậm chậm tiêu tán. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt. Sinh mệnh linh thụ quả nhiên không hổ là sinh mệnh hai chữ, thế mà đều nhanh chết, còn có thể sống lại. Cầu cầu loại kia đau thương bất nhập thân thể, xem như bất tử chi thân. Vậy ta loại này tình huống, có phải hay không cũng coi như mặt khác một loại trên ý nghĩa bất tử. Kỳ thật lôi bạo kiểm tra cũng không có sai. Vừa mới Tô Hạo Thần nhục thể, xác thực đã trải qua triệt để tử vong. Hắn toàn thân cao thấp tất cả huyết nhục, đều đã hoàn toàn bị đốt thành than cốc. Chỉ có thức hải còn bảo tồn hoàn chỉnh. Nếu như là bình thường võ giả, coi như thức hải hoàn chỉnh, thế nhưng là chỉ cần nhục thể mất đi sinh mệnh lực, như vậy cả người cũng cho dù chết, ở vào thức hải chỗ sâu linh hồn, rất nhanh liền sẽ rời đi thân thể tiến vào minh giới. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không giống, tại hắn thức hải bên trong, còn có một gốc sinh mệnh linh thụ tồn tại. Khi hắn nhục thể tử vong về sau, không đợi linh hồn rời đi thân thể, sinh mệnh linh thụ liền đã bộc phát ra bàng bạc sinh mệnh lực, bắt đầu đối với hắn thân thể khôi phục. Bình thường sinh mệnh linh khí khôi phục năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có đi đến nghịch thiên cải mệnh trình độ. Thế nhưng là hôm nay, Tô Hạo Thần mới chính thức kiến thức đến thần cổ tạo hóa quyết chân chính lợi hại địa phương. Phải biết, người chết không thể sống lại cũng không phải là một câu nói đùa, mà là thiên địa quy tắc một loại. Tô Hạo Thần lúc ấy tình huống, kỳ thật đã trải qua chính là tử vong, không nghĩ tới sinh mệnh linh thụ lại còn có thể đem hắn cho cưỡng ép cứu sống. Đây quả thực là đang vi phạm thiên địa quy tắc. Thần cổ tạo hóa quyết lợi hại có thể thấy được lốm đốm. Nhìn đến về sau, chỉ cần ta không trêu chọc những cái kia cường giả tuyệt đỉnh, không bị lập tức đánh thành cho bụi, cũng không cần lại lo lắng chết mất vấn đề. Tô Hạo Thần lắc đầu, liền từ tạo hóa thần đình bên trong xuất ra một bộ y phục mặc vào. Lần này tới võ đạo học minh trước đó, hắn đã trải qua trước giờ đem rất nhiều đồ vật cất giữ tại tạo hóa thần đình bên trong. Trong đó có đủ loại huyền binh, đan dược, tài vật chờ, quần áo đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Chung quanh đoàn năng lượng bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Tô Hạo Thần sửa quần áo ngay ngắn ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy theo năng lượng tiêu tán, chung quanh rốt cục xuất hiện lần lượt từng bóng người. Hạo Thần, đột nhiên một tiếng sốt ruột kinh hô vang lên. Sau đó liền thấy một bóng người xinh đẹp chạy vội tới. Trong phút chốc nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Tô Hạo Thần vỗ vỗ thiếu nữ phía sau lưng cười nói. Tốt, không cần lo lắng. Người nhìn ta đây không phải không có chuyện gì sao? Không có việc gì đây. Người đều nhanh hù chết ta. Phong Liên Nguyệt trên mặt lê hoa đái vũ. Oán trách dịu dàng nói. Ha ha, tốt, đừng khóc. Cái này còn có thật nhiều người nhìn xem đâu. À, Phong Liên Nguyệt rốt cục nhớ tới đây là tại trước công chúng phía dưới. Thế là kinh hô một tiếng vội vàng thả ra Tô Hạo Thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia kiều nộn đỏ bừng bộ dáng. Cho người thình thịch tâm động. Nhưng lúc này chung quanh mọi người lại căn bản không có tâm tư thưởng thức phần này mỹ lệ. Bởi vì tất cả mọi người đều tại dùng chấn kinh ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Bao nhiêu năm, đã trải qua bao nhiêu năm không có người xông qua địa diệt cốc. Đám người trong lòng rung động. Ai cũng không nghĩ tới. Tô Hạo Thần thế mà thực thành công. Mà càng khiến người ta chấn kinh là. Vừa mới Tô Hạo Thần rõ ràng đã chết. Thế nhưng là hiện tại lại sống lại. Đây quả thực là thiên đại kỳ tích. Tô Hạo Thần. Ta vừa rồi tại ngươi thể nội. Rõ ràng không có phát giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Ngươi làm sao có thể sống tới. Hơn nữa còn khôi phục nhanh như vậy. Lôi Bạo kinh hãi hỏi. Những người khác cũng đều thần sắc kinh nghi. Tô Hạo Thần hiện tại trên người da rẻ hồng nhuận phơn phớt khỏe mạnh. Cái nào còn có một chút vừa mới đốt cháy khét dấu hiệu. Ha ha, kỳ thật cái này còn muốn nhờ có địa diệt cốc hình chiếu. Vừa mới chính là đạo kia hình chiếu hóa thành năng lượng. Mới đem thân thể ta chữa trị. Tô Hạo Thần cười cười trả lời. Cũng không có nói ra tình hình thực tế. Dù sao hắn có thể không muốn đem sinh mệnh linh thụ sự tình. Làm cho mọi người đều biết. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tại bọn hắn nhìn đến. Xác thực cũng chỉ có thánh binh hình chiếu. Mới có thể nắm giữ loại này xác chết di động thịt bạch cốt năng lực. Bất quá cùng đám người kỳ lạ khác biệt. Giờ phút này Ngô Thiên Thắng cùng La Tú Nhi. Lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Dù sao bọn hắn hao tổn tâm cơ. Mục tiêu chính là muốn hại chết Tô Hạo Thần. Lại không nghĩ rằng cuối cùng Trúc Lam múc nước. Công dã tràng. Mà càng làm cho bọn hắn không cam lòng là. Giờ phút này Tô Hạo Thần tu vi. Thế mà cũng đột phá đến huyền võ cảnh nhất trọng. Điều này hiển nhiên cũng là địa diệt cốc công lao. Đáng chết tiểu tử. Chuyện này còn chưa xong. Coi như ngươi hôm nay sống sót. Rất nhanh lão phu cũng sẽ nhường ngươi chết không nơi táng thân. Ngô Thiên Thắng nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến. Giờ phút này Lôi Bạo lần nữa cảm thán nói. Thực sự là không nghĩ tới. Ngươi thế mà thật có thể xông qua địa diệt cốc. Nhìn đến ngươi thiên phú. So với ta dự tính còn phải cao hơn rất nhiều. Hắn lắc đầu. Tốt. Dựa theo chúng ta Yến Vân Châu phân viện quy củ. Đã ngươi thành công xông qua địa diệt cốc. Như vậy thì có thể trước giờ hưởng thụ nội viện đệ tử đãi ngộ. Đông đảo ngoại viện đệ tử nghe vậy, lập tức đều bắt đầu ghen tị. Bọn hắn tiến vào học minh ngoại viện đã trải qua mấy năm. Thậm chí có người tiến đến đã trải qua mấy chục năm. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không thể tiến vào nội viện. Nhưng Tô Hạo Thần vừa mới đi tới học minh, thế mà liền có thể trực tiếp hưởng thụ nội viện đãi ngộ. Đây quả thực cũng làm người ta ghen ghét phát cuồng. Thế nhưng là không có cách nào bọn hắn cũng chỉ có thể ghen ghét một cái. Dù sao cũng không phải là mỗi người. Đều có bản sự xông qua địa diệt cốc. Thậm chí bọn hắn căn bản liền không có lá gan đi xông. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http tiuyencv.com/csi-ton-tan-de-ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.